Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 522, bán đan dược. Nói về tình huống lúc Liễu Minh đấu luyện với Lam Tỷ, hóa ra lúc trước Liễu Minh đã lặng lẽ đem xích sắc phi kiếm ẩn dưới mặt đất ở vùng phụ cận. Lúc này, nhờ sự yểm hộ của Trọng Thủy Châu, Liễu Minh lập tức biến đổi pháp quyết, thúc giục nó tự bạo, xuất kỳ bất ý đánh ra một chiêu cường đại. Lam Tỷ vốn không hề có sự phòng bị, trong lúc gấp gáp chỉ có thể thôi thúc ma khí trên thân thể chống đỡ. Ma khí và hỏa diễm cắn xé lẫn nhau, đan dệt thành một cỗ khí thế kinh khủng. Bên trong đó còn có tiếng gào giống giận dữ. Tuy vậy, Liễu Minh vẫn chưa hề ngừng tay, miệng vẫn không ngừng niệm khẩu quyết, một tay chỉ thẳng lên trời. Xung quanh chỗ tự bạo lập tức hình thành nên một quyển kim sa sa vụ. Ầm! Lam Tỷ lao từ trong biển lửa ra, dùng một quyển đánh tan kim sao. Nhưng vèo một tiếng, một bóng người màu vàng óng bỗng nhiên xông lên, ôm chặt Lam Tỷ từ phía sau. Đây chính là Hoàng Cân Lực Sĩ Bí Phủ, hóa thành kim giáp phủ binh. Xì xì! Vụ sa vốn đã bị đánh tan, nay lại biến thành một sợi xích màu vàng quấn chặt quanh người Lam Tỷ. Cho dù Lam Tỷ liều mạng dãy giụa, nhưng hiện tại nó chỉ có một cánh tay, nên dưới sự trói buộc của hoàng giáp phủ binh và là kim sa, trong nhất thời nó không làm gì được. Cùng lúc đó, Tỷ Liễu Minh đã lùi ra xa, phất tay thu lại Trọng Thủy Châu, rồi biến đổi pháp quyết. Hắc khí cuồn cuộn từ thân thể hắn hóa thành hắc sắc vụ dao và cự hổ. Tiếp theo, hắn quán nguyên lực lên hai tay, rồi cấp tốc tống quyền. Từng quyền vừa nhanh vừa chuẩn, nhiều lần nện lên người của Lam Tỷ. Sau đợi một hồi âm thanh vang lên, thì ma hóa Lam Tỷ như diều đất dây, bay ra ngoài. Đồng thời, Liễu Minh cũng hét lên, thân hình nhoáng lên lần nữa, hiện ra trước người của ma hóa Lam Tỷ. Động tác của hắn nhanh đến nỗi, chỉ còn dư lại tàn ảnh. Năm đấm mang theo Trọng Thủy Châu, trực tiếp đâm vào thân thể đối phương. Sau đó, hắn lập tức bắn người trở lại, Trọng Thủy Châu găm chặt trong người của ma hóa Lam Tỷ. Ma hóa Lam Tỷ gầm lên mấy tiếng thê lương, cố gắng ổn định lại thân thể. Chẳng qua, ngay thời điểm đó, Trọng Thủy Châu nằm trong người nó đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn hắc quang ào ào tràn ra. Tuy thân thể của ma hóa Lam Tỷ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối diện với việc tự bạo của Trọng Thủy Châu cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, ma hóa Lam Tỷ đã biến thành cơn mưa máu. Ma khí ở phụ cận cũng biến mất vô tung ảnh, đúng là hôi phi yên diệt. Liễu Minh thấy cảnh này thì thở nhẹ ra một hơi, nở nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng hắn bị thương nặng, nhưng đây là lần đầu tiên trong cả trăm lần đối chiến với ma hóa Lam Tỷ, hắn có thể toàn mạng trở ra. Tuy trong lúc chiến đấu hắn vẫn dựa nhiều vào vận khí, nhưng cũng không thể phủ nhận là năng lực thực chiến của hắn đã tăng lên rất cao. Hắn nhắm hai mắt lại, trong thần thức truyền đến âm thanh vù một tiếng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại 2 năm qua đi. Trong 2 năm, Liễu Minh nhờ Huyễn Ma Đồng đã đối chiến hơn 200 lần với ma hóa Lam Tỷ. Đến mấy mươi trận chiến cuối, hắn đã nâng cao thành tích của mình lên rất nhiều. Đó là trong 10 lần đối chiến thì hắn có thể thắng hiểm được 1-2 trận. Thắng hiểm được một trận, 2 trận khác đồng quy vu tận. 7 trận còn lại thì dựa vào các loại thủ đoạn của hắn, hắn có thể đấu ngang ngửa với ma hóa Lam Tỷ. Hôm nay, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân hồi tưởng lại trận đấu mới diễn ra với ma hóa Lam Tỷ. Bỗng nhiên, không gian thần bí chợt chấn động, hai bên tai nghe thấy tiếng vù vù, rồi trời đất bỗng trở nên quay cuồng. Ngay sau đó, Liễu Minh đã xuất hiện trong động phủ của mình. Cốt hạt cùng phi sọ cũng xuất hiện bên cạnh. Lúc này, bọt khí thần bí trong linh hải của hắn cũng đã biến mất không thấy, ngay cả hồn thiên bi cũng đảo ngược trở lại, từ từ lún xuống. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động, đã cảm thấy pháp lực cực kỳ tinh thuần trào ra từ trong linh hải. Thế vậy, hắn lập tức nhắm mắt, tay vận chuyển pháp quyết điều tức. Ở hai bên, Cốt Hạt và Phi Lô cũng yên lặng chờ đợi. Đây không phải lần đầu chúng chứng kiến cảnh này. Khoảng chừng một canh giờ sau, khuôn mặt Liễu Minh buông lỏng, hai mắt cũng đã hé mở. Chủ nhân! Cốt Hạt và Phi Lô thấy Liễu Minh tỉnh lại, kêu lên mừng rỡ. Không sao rồi, hai người các ngươi lần này cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, trở về đi. Liễu Minh nghe vậy khẽ cười một tiếng rồi vỗ túi ra bên hông, thả ra một mảnh hào quang màu đen, thu cả hai vào. Sau khi dùng thần thức dặn dò,

do dùng toàn bộ linh thạch trong tay thu mua phụ liệu để luyện chế lãnh ngưng đan, cần thiết là thanh ngưng quả cùng mặt khác tài liệu phụ trợ. Mà kim nguyên hoàn tài liệu chính là tinh hạch của kim nguyên thú thì tạm thời không mua được. Hắn làm xong hết thảy, lại mua thêm bản đồ chi tiết của khu vực Vạn Linh Sơn, rất nhanh rồi quay về động phủ. Kế tiếp mười mấy ngày sau đó, lưu hành một chuyện không phải lớn nhưng nhất định không nhỏ, là trong phường thị không ngờ là có nhiều người bán ra hơn 30 khỏa lãnh ngưng đan, trong đó còn có 2 khỏa phàm phẩm. Nhưng những đan dược này xem rất khả năng là do cùng một người bán ra, nhưng chuyện này căn bản Liêu Minh không hề hay biết, mà có biết hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong động phủ, Liêu Minh lập tức đem tấm bản đồ Vạn Linh Sơn ra, nghiên cứu cẩn thận. Vì để tiết kiệm thời gian, hắn không muốn đi những phường thị quá xa, nhưng mà quá gần Thái Thanh Môn thì lại có khả năng làm người ta chú ý. Cái này tự nhiên là một chuyện hơi khó khăn. Hắn trải qua một phen cẩn thận cân nhắc, nghĩ ra một cái biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Gần nửa canh giờ sau, một đóa hắc vân lặng yên đến trước huyền điện, bóng người lóe lên, Liêu Minh liền xuất hiện bên ngoài cửa điện. Hắn một tay vuốt ống tay áo, vẻ mặt thong dong bước vào. Huyền điện ngoại điện vẫn như trước, toàn đây là những đầu người lố nhố. Liêu Minh xen lẫn trong hàng người đệ tử, ngẩng lên bắt đầu xem nhiệm vụ huyền bảng. Các nhiệm vụ ngoại bảng như cũ là dùng một ít linh thạch để làm chủ nhiệm vụ bình thường, nguyên bản tự nhiên không cách nào nhập vào mắt. Bất quá lần này đến đây cũng không phải là vì linh thạch hay điểm cống hiến. Nửa chén trà nhỏ công phu về sau, hai mắt hắn tỏa sáng, không chút do dự lơ lên nhiệm vụ minh bài. Bạch quang lóe lên, nhất đạo tinh quang từ huyền bảng bên trên cũng lóe lên rơi vào trong minh bài của hắn. Các nhiệm vụ lần này là tông môn Thái Thanh Môn phải đi trợ giúp một gia tộc phụ thuộc giải quyết hai đầu lợi hại quỷ vật ở phụ cận. Căn cứ nhiệm vụ thì hai đầu quỷ vật này có lẽ đều có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Liêu Minh nhìn minh bài trong tay, hướng đại điện của một vị chấp sự trên bệ đá bên cạnh, hỏi ý kiến mấy câu, rồi liền bất động thành sắc, xoay người đi khỏi đại điện. Phụ cận một gã thanh niên đồng dạng đang mặc ngoại môn đệ tử, không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn vài lần Liêu Minh đi xa. Hắn vừa nhìn rõ ràng nhiệm vụ mà Liêu Minh tiếp nhận là phải đi một nơi cách rất xa tông môn, là Thương Man Sơn để diệt quỷ. Nhiệm vụ này bên trên huyền bảng xuất hiện mấy ngày nay rồi. Không chỉ có khoảng cách xa xôi, thù lao cũng chỉ có vài vạn linh thạch, cho nên một mực không có người hỏi thăm. Không thể tưởng được ngoại viện đồng môn lại đi tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Thanh niên lắc đầu, rất nhanh đem chuyện này ném ra sau lưng, xoay chuyển ánh mắt, lại đem tâm tư đặt ở trên huyền bảng. Mấy ngày sau, một thân áo bảo xanh Liễu Minh đang khu vân xuất hiện ở cửa ra vào đại điện của một tòa truyền tống trong tông môn. Đại điện được xây dựng trong lòng một ngọn núi, có chút rộng lớn, ước chừng khoảng mười mấy mẫu lớn nhỏ. Trong điện đường màu xanh, đặc biệt mấy chục cái truyền tống pháp trận lóe ra óng ánh hào quang, có lớn có nhỏ. Từng cái truyền tống trận bên cạnh đều đứng đầy, đựng lấy một cái minh bài, trên đó viết các địa danh của khu vực phụ cận Thái Thanh Môn. Bên cạnh từng truyền tống pháp trận có một chấp sự đệ tử phục sức xanh trắng của Thái Thanh Môn, thỉnh thoảng còn có vài người trong truyền tống ra ra vào vào. Điều này làm cho đại điện thành ngầm ông ông không ngừng, thải quang tràn đầy, liên tiếp thoạt nhìn có chút lóa mắt. Liễu Minh là lần đầu tiên đi tới nơi này, chứng kiến tình cảnh như thế không khỏi hơi chút thất thố. Thái Thanh Môn với tư cách là một trong tứ đại Thái Tông, trong nhân tộc các loại tiêu hao khổng lồ cho phương diện này đều đầy đủ, không phải là Man Quỷ Tông có thể so sánh được. Hắn ở trong đại điện đi dạo một vòng, rất nhanh đã tìm được một truyền tống trận pháp trận cỡ nhỏ. Vị sư huynh này có việc phải dùng truyền tống pháp trận sao? Chấp sự đệ tử bên cạnh pháp trận chứng kiến trên người Liễu Minh mặc phục sức ngoại môn đệ tử, trên mặt nở nụ cười mà hỏi. Liễu Minh nhẹ gật đầu, lấy ra thân phận minh bài của mình, hơi lay động, một mặt của bạch quang nho nhỏ nổi lên địa điểm trong nhiệm vụ tông môn. Nơi đây truyền tống pháp trận, các đệ tử Thái Thanh Môn chỉ cần tiêu phí điểm công hiến nhất định cũng có thể sử dụng. Bất quá nếu là tông môn nhiệm vụ lúc cần truyền tống là có thể sử dụng miễn phí. Chấp sự đệ tử nhìn minh bài bên trên ghi rõ địa điểm nhiệm vụ, nhẹ gật đầu lấy ra một mặt ngọc bài. Một đạo màu trắng pháp quyết rơi vào phía trên pháp trận. Liễu Minh tiến vào bên trong pháp trận, chấp sự đệ tử thấy vậy đánh ra một đạo pháp quyết. Truyền tống pháp trận lập tức tản mát ra một mảnh bạch quang chói mắt, cũng phát ra ông ông trầm thấp âm thanh. Thân ảnh của Liễu Minh một hồi lay động về sau liền lóe lên rồi biến mất trong pháp trận. Sau một khắc, bạch quang hiện ra. Liễu Minh lúc này lần nữa thấy rõ cảnh vật ở trước mắt. Thình lình thì thân hắn đã trong một đại điện âm u. Nơi này cùng với đại điện truyền thống của Thái Thanh Môn giống nhau, cũng là cự thạch màu xanh xây nên, thế nhưng diện tích rõ ràng nhỏ hơn mười mấy lần. Bất quá mặc dù là thế, Liễu Minh rõ ràng cảm nhận được bên trong bốn vách tường của đại điện linh văn mơ hồ tản mát ra linh lực chấn động. Trong đại điện ngồi ngay ngắn một gã nam tử trung niên đang mặc phục sức Thái Thanh Môn, trừ hắn ra thì liền không có một bóng người nào khác. Trung niên nam tử cũng tản ra khí tức ngưng dịch kỳ, tuy rằng trông thấy Liễu Minh truyền tống tới đây nhưng chẳng qua nhẹ gật đầu một cái, thầm sắc thập phần lãnh đạm. Vị sư huynh này, tại hạ là đệ tử Phiêu Hồng Viện, xin hỏi nơi đây khoảng cách Thương Man Sơn có xa lắm không? Cách nào qua nơi đó nhanh nhất? Liễu Minh đi ra khỏi truyền tống pháp trận, nhìn nam tử trung niên ôm quyền thi lễ hỏi. Hướng Tây, 3 vạn dặm. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, trên mặt lộ một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn lạnh lùng trả lời. Liễu Minh cũng không thèm để ý, hỏi lại 2 vấn đề. Khi có được đáp án thì đối với trung niên nhân cảm ơn một tiếng, quay người rời đi. Vừa ra khỏi đại điện, Liễu Minh liền nao nao. Chỗ này thanh thạch cung điện không ngờ lại được tu kiến ở trên một đỉnh núi nguy nga, xung quanh là một mảnh tràn ngập lục ý. Nơi đây có thể nói là khắp núi xanh tươi, sinh cơ tràn đầy. Đương nhiên, đổi lại thuyết pháp thì mịt mù không có người ở, và tự nhiên nó cũng chỉ là một nơi sơn lĩnh hoang dã. Ở lại địa phương này ngây ngốc hồi lâu, mặc cho ai cũng sẽ trở nên lãnh đạm. Liễu Minh bỗng chốc đồng tình với vị chấp sự đệ tử bị sai phái đến đây để trông giữ truyền thống trận. Hắn lắc đầu mấy cái, sau khi xác định phương hướng thì bay lên không, nhắm hướng Tây mà đi. Mấy ngày về sau, Liễu Minh rốt cuộc đi tới một mảnh sơn mạch loại nhỏ. Trước khi tới đây, hắn có thói quen xem xét không ít điển tịch có quan hệ nơi này. Thương Man Sơn, trong tên có chứa một chữ Man, cái tên thật là có chút xứng đáng. Nơi này cảnh sắc không khác bên ngoài bao nhiêu. Lọt vào tầm mắt có thể nói đều là một mảnh man hoang, không chỉ có linh khí vỡ vô cùng mỏng manh, cũng không có tài nguyên khoáng sản đặc thù cùng với linh dược, mà hắn một đường đi tới thì liền thành trì phạm nhân cũng không có chứng kiến qua, thực sự là vô cùng hoang vu. Liễu Minh mặc dù có chút buồn bực, thắc mắc vì sao nơi này còn có tu luyện gia tộc, nhưng vẫn chuẩn bị trước tiên hoàn thành nhiệm vụ rồi tính. Không bao lâu, hắn đã đến một chỗ núi cao ngất của ngọn núi. Trên ngọn núi này thủy chung lơ lửng một tầng sương mù màu vàng mênh mông, hiển nhiên là một đại trận hộ sơn ảo trận che lại phong cảnh đằng sau. Bất quá dùng thị lực Liễu Minh mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc bên trong, chính là nơi này. Liễu Minh thì thào nói nhỏ một tiếng, một tay giơ lên, một viên hỏa cầu phóng lên trời liền tới không trung bạo liệt. Kết quả không đến một lát công phu, bên trong ngọn núi có một điểm đen lóe lên, rõ ràng là một con hắc ưng cực lớn đang bay tới. Mà trên lưng của chim ưng có 2 nam tử trẻ tuổi, một thân hoàng y, đều có tu vi linh đồ kỳ. Vừa nhìn thấy Liễu Minh, 2 người liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia đề phòng, đồng thời liền ôm quyền mà hỏi. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, đến hứa ra bảo ta có việc gì? Đại tử, tại hạ là đệ tử Thái Thanh Môn, phụng mệnh tông môn, đặc biệt phái tới, Liễu Minh nhàn nhạt nói. Thái Thanh Môn, người có bằng chứng gì là đệ tử Thái Thanh Môn? 2 nam tử trẻ tuổi nghe lời ấy thì lắp bắp kinh hãi, tuổi khá lớn thanh niên liền vội vàng khom người thi lễ cung kính nói. Liễu Minh ly khai truyền tống trận chi địa về sau, vì tránh phiền toái đã thay phục sức Thái Thanh Môn, giờ phút này trên người hắn chỉ mặc một kiện thanh sam bình thường, tướng mạo cũng thường thường, không có gì đặc biệt. Khó trách 2 người kia có ý hoài nghi. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, chưa trả lời cái gì, thì đối diện trong núi chợt truyền ra một tiếng sét đánh. Láo xược, Thái Thanh Môn thượng sứ trước mặt, chớ ăn nói bậy bạ. Vừa dứt lời, đối diện có một đóa hoàng vân bay ra, phía trên mơ hồ đứng một lão giả có thân hình cao lớn. Đóa hoàng vân mấy hơi thở công phu liền đã đi tới gần Liễu Minh. Đứng phía trên đó là một lão giả cao lớn có khuôn mặt uy nghiêm, hiển nhiên là người đã quen ra lệnh. Chừng 2 mắt nhìn thanh niên, lập tức hướng Liễu Minh thi lễ, trên mặt là tràn đầy vẻ áy náy mà nói. Thượng sứ đại nhân, nhưng tên tiểu bối này kiến thức nông cạn, có gì mạo phạm xin hãy tha lỗi. Không sao, người không biết thì ta chẳng trách, xin hỏi các hạ là Hứa gia gia chủ Khai Dương phải không? Những chuyện nhỏ nhặt này Liễu Minh tự nhiên sẽ không để trong lòng, mỉm cười trả lời. Thượng sứ đại nhân nánh mắt sáng như đuốc, tại hạ chính là Hứa gia tộc trưởng. Lão giả cao lớn sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nhất thời không biết làm như thế nào mà người trước mắt lại minh bạch thân phận của hắn. Liễu Minh mỉm cười, lấy tu vi đối phương là ngưng dịch cảnh, đối với hai gã Hứa gia đệ tử tùy ý dân dạy thì như thế nào đoán không ra thân phận đối phương. Về phần hắn là Thái Thanh môn đệ tử, hơn phân nửa trước đó là đối phương đã nhận được tin tức là trong tông có người nhận nhiệm vụ, thậm chí nói không chừng đều đã có nhất định hiểu rõ về hắn. Nếu không, làm sao thực sự dễ dàng lặp đi như vậy đi ra đón chào. Bên trên Hắc Ưng, hai thanh niên nam tử lúc này mới sợ hãi, vội vàng tiến lên chào. Cũng nghe theo lão giả phân phó xuống, lập tức đi trước một bước hướng trong núi để báo tin. Không bao lâu, trên ngọn núi phía ngoài cấm chế một hồi chấn động, từ đó mở ra một chỗ thông đạo. Thượng sứ đại nhân mới bước vào Hứa gia, xin mời. Hứa Khai Dương sau khi khách khí một tay khẽ động làm tư thế mời. Liêu Minh cũng không khách khí, nhà gật đầu hướng trong thông đạo phiêu nhiên mà đi. Kết quả là bay qua tầm hơn 10 trượng, trước mắt màu vàng sáng lóe lên, hiện lộ ra phía dưới một tòa kiến trúc cổ bảo có chút to lớn. Liếc nhìn lại, cổ bảo chỗ cao nhất cũng phải hơn 30 trượng, chung quanh là từng tầng kiến trúc. Tít mãi bên ngoài là một mảnh tường thành cao lớn, đem phân nửa ngọn núi vây ở chính giữa. Bổn tộc ở một địa phương rất đơn sơ, kính xin thượng sứ đại nhân chớ trách. Hứa Khai Dương một bên dẫn Liễu Minh hướng nội điện cổ bảo mà đến, một bên lại hướng Liễu Minh giải thích. Hứa gia chủ khách khí, Liễu Minh bình tĩnh đáp lại. Một lát sau, hai người vừa xuống tới mặt đất, cửa lớn sớm đã đứng đầy mấy vị lão giả hoàng phục cũng chạy ra chào đón. Vị này chính là Thái Thanh môn thượng sứ đại nhân, tại hạ Hứa Văn Chân là đại trưởng lão trong tộc, lần này không có tử xà tiếp đón kính xin thứ tội. Người nói chuyện là một gã râu tóc rậm rạp, sau lưng là một lão giả gầy còm, khuôn mặt mơ hồ sống như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Chư vị đạo hữu khách khí, tại hạ Liễu Minh phụng mệnh lệnh tông môn tới đây để hoàn thành Hứa gia ủy thác nhiệm vụ. Liễu Minh nhìn chung quanh, mỉm cười ôm quyền đáp lễ, đồng thời lấy ra minh bài thân phận ngoại môn đệ tử ném qua. Nguyên lai là Liễu thượng sứ, ngoại môn đệ tử Thái Thanh môn, tiền đồ tất nhiên rộng lớn, ngày sau thành tựu hóa tinh cảnh giới cũng là trong tầm tay. Bây giờ tại hạ xin dẫn kiến thượng sứ thoáng một phát, những người này đều là trưởng lão Hứa gia. Gầy còm lão giả một thanh tiếp được lệnh bài, một chút kiểm tra, lúc này con mắt khô vàng sáng lên, đem vật trong tay lập tức cởi hăng hắc nói. Tiếp theo hắn và Hứa Khai Dương cùng một chỗ bắt đầu từng cái dẫn kiến mọi người ở đây. Hứa gia mấy vị trưởng lão này đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, gầy còm lão giả tu vi cao nhất là ngưng dịch trung kỳ, mấy người khác kể cả tộc trưởng Hứa Khai Dương đều là sơ kỳ cảnh giới. Những người này tuy rằng đều là bộ bình thản, bất quá Liễu Minh thần thức thoáng quét qua liền phát hiện ở đây những người này ngoài trừ Hứa gia tộc trưởng thì mọi người còn lại đều là khí huyết có chút cuồn cuộn, hơn nữa trên mặt cơ hồ lộ ra một tia hắc khí, rõ ràng đã bị trọng thương. Một phen khách sáo, Liễu Minh cùng vài tên trưởng lão túm tụm đi vào đại sảnh của cổ bảo. Mấy người phân chủ khách phân biệt sau khi ngồi xuống, lúc này liền có tỷ nữ dâng trà. Đây là hoàng lộ trà, chính là đặc sản Thương Man Sơn. Tuy rằng không phải cái gì thượng phẩm linh trà, nhưng coi như là ôn nhuận, dư vị dài lâu. Thường khi đại nhân cũng thỉnh dùng một ít. Hứa gia độc trưởng ngồi đối diện với Liễu Minh cười nói. Trà thì có thể chậm rãi uống, ngược lại là tông môn nhiệm vụ bên này có nói. Nơi đây phụ cận xuất hiện hai cái quỷ vật lợi hại, không biết cụ thể là tình hình thế nào. Liễu Minh nâng chung trà lên lướt qua một cái, sau đó mở miệng. Ở đây Hứa gia chi nhân nghe được lời hỏi, cũng không khỏi lộ vẻ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Không thể tưởng được, thượng sứ đại nhân cũng là người mau lẹ. Kỳ thật dù đạo hữu không nói thì tại hạ cũng muốn nói tới. Người còm lão giả thấy vậy, tức thì hò nhẹ một tiếng tiếp lời. Chuyện là như vậy, chúng ta Hứa gia nguyên bản tại Thương Man Sơn phía đông có một chỗ thạch khoáng. Hơn nữa là trăm năm đến đều khai thác một ít khoáng mạch bình thường, cũng không có phát sinh qua đại sự gì. Nhưng hai tháng trước có hai gã trong tộc đệ tử phụng mệnh đi tuần tra theo thông lệ, bỗng nhiên tại khu vực khai mỏ mất tích. Chúng ta phái người đi tìm vài ngày cũng không tìm được. Mới đầu còn cho là bọn họ chẳng qua đi nơi địa phương nhầm, cũng không có nhiều lưu ý. Thế nhưng mấy ngày sau lại có hai gã hậu bối trong tộc đệ tử tại khu vực khai mỏ mất tích. Một người trong đó vẫn còn là linh đồ hậu kỳ tu luyện giả. Việc này tự nhiên đã kinh động đến chúng ta. Trải qua một phen dò xét về sau, phát hiện ở chỗ sâu trong đường hầm Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai đầu quỷ vật cường đại, có tu vi ngưng dịch trung kỳ. Sau khi bắt đi những đệ tử kia thì hấp thu tinh khí. Hứa Gia tự nhiên không thể cho phép tình huống như thế, liền tập hợp nhiều người đến để thảo phạt. Lão Phu lúc ấy cũng ở trong trận, đáng tiếc hai đầu quỷ vật quá mức lợi hại. Một phen giao thủ, chúng ta đều bị đánh thành trọng thương. Trong lúc nguy cấp, hay vẫn là kịp thời thúc giục một kiện dị bảo của gia tộc, mới không dễ dàng mà thoát ra được. Gầy còm lão giả nói đến đây, mọi người Hứa Gia lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc chưa thay đổi cũng không trả lời, tựa hồ đang đợi đối phương nói tiếp. Cái kia hai cái quỷ vật đến nay vẫn đang chiếm giữ khu vực khai mỏ. Chúng ta đành phải tạm thời phong tỏa mạch khoáng. Xuất hiện đại sự như vậy, chỉ bằng một lực lượng của chúng ta thực sự là bất lực, cũng chỉ có thể thỉnh thượng sứ đại nhân từ Thái Thanh Môn đến đây viện thủ. Người còm lão giả có chút tự giễu cười, cuối cùng chậm rãi nói ra sự tình. Như thế mà nói, chư vị chỉ thấy có hai đầu quỷ vật, cũng không có khả năng là còn có đầu thứ ba. Liệu mình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này chắc có lẽ là không. Ngày đó chúng ta cùng hai cái kia quỷ vật giao thủ cũng chỉ là miễn cưỡng mới có thể đào thoát. Nếu như chúng còn có đồng lõa thì chúng ta căn bản không cách nào đơn giản chạy thoát mới đúng. Lão giả gầy còm sau khi suy nghĩ một chút trả lời như vậy. Hứa Khai Dương cũng ở một bên liên tục gật đầu. Liễu Minh cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của đối phương. Theo như biết thì bình thường quỷ vật trời sinh ưa thích hút tinh khí người sống để bồi bổ bản thân. Mà một gã linh đồ thì có thể bằng mười mấy tên phạm nhân. Hai đầu quỷ vật kia nếu như còn có đồng bọn nữa thì chắc chắn sẽ không thể buông tha những tu sĩ ngưng dịch kỳ mới đúng. Không biết hai cái quỷ vật ngoại hình cụ thể thế nào? Tại hạ đối với quỷ vật cũng coi như có chút hiểu biết. Nó không chừng có thể phỏng đoán lai lịch của chúng. Liễu Minh sờ cằm có điều suy nghĩ hỏi lại. Muốn biết nó là quỷ vật dạng nào thì có lẽ không khó. Trước kia ở Man Quỷ Tông chính là một môn phái chuyên nghiên cứu về quỷ vật, thì thứ Liễu Minh biết tự nhiên sẽ không ít. Ở trong Man Quỷ Tông, điển tịch do Lục Âm Tổ Sư lưu lại, có bách quỷ dạ hành đồ ở bên trong, liền có ghi lại trọn vẹn 108 loại quỷ vật. Cái này, hai đầu quỷ vật chiến đấu thời điểm sẽ khu động một mạng lớn quỷ vụ, thực tế am hiểu về ẩn nấp chi đạo, sau đó phát động tập kích. Chúng ta cũng không thể rõ ràng chứng kiến hình thức chính thức của chúng. Lão già gầy còm nghe vậy, mặt già đỏ lên trả lời. Nghe xong lời này, Liễu Minh im lặng một hồi. Những trưởng lão Hứa Gia cũng thực sự là vô dụng à. Đánh không lại người ta cũng liền không tính là cái gì, mà ngay cả hình dáng của địch nhân cũng không thấy, đã phải trốn chạy để khỏi chết. Thoạt nhìn thì năng lực thực chiến khẳng định sẽ không cao. Cái quỷ vật kia tuy rằng lợi hại, bất quá có thượng sứ đại nhân ra tay, cộng thêm những lão giả chúng ta, lần này nhất định có thể một lần đánh bại chúng. Đạo hữu cũng yên tâm, chúng ta Hứa Gia tuy rằng hiện tại không cách nào cùng những đại gia tộc khác so sánh, nhưng trong khố phòng còn có một chút khoáng tài quý hiếm của tiền nhân sót lại. Đạo hữu nếu là không chê, thì đợi dệt xong hai đầu ác quỷ, có thể tùy ý chọn lấy vài món trong đó. Hứa Gia tộc trưởng thấy thần sắc Liễu Minh một hồi trầm tư thì vội vàng đề xuất. Liễu Minh nghe vậy nao nao, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Những trưởng lão của Hứa Gia này sợ hắn nghe nói đối thủ quá lợi hại thì giữa đường bỏ cuộc. Mà lúc này Hứa Khai Dương cũng thực sự trong nội tâm đang lo sợ bất an. Hứa Gia tuy rằng trên danh nghĩa cũng là phụ thuộc vào Thái Thanh Môn, nhưng gia tộc đã sớm xuống dốc, tài nguyên thuộc sự vô cùng căng thẳng. Lần này xảy ra chuyện tuy rằng đã hướng Thái Thanh Môn để xin giúp đỡ, nhưng bởi vì trước cần trị liệu vài tên bị thương trong tộc, đã đem linh thạch trong tộc chi tiêu không còn bao nhiêu. Vì vậy mà lúc trước chỉ có thể xuất ra 2 vạn linh thạch với tư cách là thủ lao nhiệm vụ, thực sự là vô cùng keo kiệt. Nếu là Liễu Minh buông tay mặc kệ, chỉ sợ thật đúng là không còn có đệ tử khác từ Thái Thanh Môn tới. Giờ phút này, mắt thấy Liễu Minh tựa hồ, lộ vẻ do dự. Vị này Hứa Gia tộc trưởng tuy rằng rất đau lòng vì tài liệu luyện khí trong tộc cũng không còn nhiều, cũng chỉ có thể cắn răng một cái mà nâng giá. Chư vị có việc yên tâm, tại hạ nếu như tiếp nhận nhiệm vụ thì tự nhiên sẽ đem hết sức hoàn thành, nếu không trở về cũng không cách nào hướng trong tông trả lời. Liễu Minh nghe vậy thì ánh mắt chớp động vài cái, nhưng trong miệng khẽ cười một tiếng mà nói. Vậy thì tốt quá, thượng sứ đường xa mà đến cũng là khổ cực, hôm nay trước hết nghỉ ngơi một chút, sự tình cũng không vội chấn nhất thời, ngày mai lại tính toán tiếp cũng không muộn. Buổi tối trong phủ sẽ tiết yến, kính xin đạo hữu tham gia để Hứa gia có thể đón tiếp một chút. Hứa gia tộc trưởng lúc này mới yên lòng, vẻ mặt tươi cười mà nói. Tính cả lão giả khô gầy, ở bên trong mấy vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra. Liễu Minh một đường rời đi, quả thực là có chút mệt mỏi, cũng không từ chối. Lúc này cùng mọi người cáo từ một tiếng, liền theo một gã người làm dẫn đường đi vào trong phòng khách của Hứa gia, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần yến hội thì tự nhiên bị hắn uyển chuyển từ chối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh liền cùng một người trung niên nho sinh, cũng là một trong những trưởng lão của Hứa gia, đi ra khỏi Hứa gia bảo, hướng Thương Man Sơn ở chỗ mạch khoáng mà bay đi. Hứa gia đại trưởng lão vốn là muốn tụ tập tất cả mọi người cùng nhau đi, thì lại bị Liễu Minh nói nhạ, xin miễn. Chỉ là hai đầu ngưng dịch, quỷ vật trung kỳ, còn không đáng để Liễu Minh đặt ở trong mắt. Cùng lúc đó thì trong đại sảnh Hứa gia bảo, Hứa gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão còn lại đang tụ tập ở đây thương nghị cái gì đó. Đại ca, Liễu thượng sứ lần này chỉ đưa theo một mình Hứa Diệp, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn chứ? Phải biết rằng hai cái quỷ vật thế nhưng rất là lợi hại, vạn nhất người này xảy ra chuyện gì Thái Thanh Môn truy cứu xuống thì... Hứa Khai Dương có chút lo lắng hướng lão giả gầy còm nói ra. Cái này chắc có lẽ không sao. Người này đã tự phụ như vậy, nghĩ đến có lẽ có chút thủ đoạn. Huống chi Hứa Diệp trời sinh tính tình cẩn thận, năng lực phòng ngự của ngũ tinh thuẫn càng có chút không tầm thường. Coi như không địch lại quỷ vật, cũng có thể hoàn toàn toàn thân trở ra. Lão giả gầy còm vừa vuốt trỏm râu vừa nói. Có được lời này, những người ở đây có chút an lòng. Vài tên trưởng lão trước đó căng thẳng, bây giờ cũng có chút thả lòng. Lão giả gầy còm trong nội tâm cười khổ. Hắn làm sao mà không lo lắng việc này. Lúc trước thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Liễu Minh cùng bậc với hắn cũng chỉ là ngưng dịch trung kỳ mà thôi. Bất quá Liễu Minh kiên trì như thế, hắn cũng không dám làm trái, và nhất chọc giận tới người này thì không ổn. Khai Dương phân phó xuống dưới, mở ra toàn bộ cấm chế trận pháp của Hứa gia bảo, mặt khác thả ra tất cả hồng nhãn điêu, tận lực chú ý động tĩnh khu vực khai thác mỏ. Nếu vạn nhất có cái gì, mấy người chúng ta cũng không thể không để ý Liễu đạo hữu, nhất định phải lập tức đuổi qua. Gầy còm lão giả trầm ngâm qua, liền hướng Hứa trưởng lão phân phó một tiếng. Cử động như vậy là tốt nhất rồi, Hứa Khai Dương vui vẻ đồng ý, sau đó đi phân phó xuống dưới. Ở ngay tại thời điểm Hứa gia mọi người đang lo lắng, hai người Liễu Minh đã đi tới phía đông của Thương Man Sơn, ở chỗ mạch khoáng Hứa gia. Ở một chỗ vào trong hạp cốc, chung quanh bên trên thân núi đều có dấu vết đào đục, lọt vào trong mắt đều là một ít cây gỗ bị tàn phá cùng với loạn thạch đầy đất. Hai người trong hạp cốc đi ước chừng một bữa cơm thì liền tới một khu quặng mỏ có mấy trượng nhỏ. Cửa ra vào quặng mỏ chỉ nổi lên một ít vừa thô vừa to những viên mộc. Hướng trong động nhìn qua chỉ thấy bên trong đen sì, tựa hồ như là hướng phía dưới đi thông mặt đất chỗ sâu. Liễu đạo hữu, hai đầu quỷ vật chính là trốn ở sâu trong này. Hứa Diệp cách ăn mặc như nho sinh, nhìn sâu trong động quật đen kịt, khóe mắt co quắp thoáng một phát. Liễu Minh nghe vậy thì nhạ gật đầu, liền muốn cất bước bước vào trong động. Hai độc quỷ vật xuất quỷ nhập thần, đạo hữu phải vạn lần cẩn trọng. Trung niên nho sinh do dự một chút vẫn là mở miệng nhắc nhở. Không sao, trong lòng ta biết rõ. Liễu Minh quay đầu lại nhìn người này, mỉm cười một cái liền bước vào. Trung niên nho sinh cắn răng một cái, trong tay chế trụ một tấm thuẫn nhỏ, vội vàng theo sau. Toàn bộ đường hầm ở trong thông đạo uốn lượn gập ghềnh, không ngừng hướng mặt đất nghiêng ngả kéo dài ra. Trong thông đạo, bên trên vách động cứ cách một đoạn ngắn đều khoảng một khối huỳnh quang thạch, cho nên nơi đây cũng không tính là quá tối. Bất quá hai người đều là ngưng dịch kỳ tu sĩ, dù là trong bóng đêm, thần thức phóng ra cũng có thể phân biệt đường đi. Hai người bước đi đại khái chừng một phút thì đã xâm nhập tầm hơn 10 trượng. Trong quặng mỏ chỗ này âm hàn chi khí tồn tại không ít, hẳn là nơi này khai thác ám thuộc tính khoáng thạch. Liễu Minh vừa đi vừa thả ra thần thức nhìn quét mọi nơi, cơ hồ cảm giác được trong không khí có chứa một tia âm sát chi khí, cho nên nhàn nhạt nói một câu. Đạo hữu Minh giám, ở chỗ sâu trong quặng mỏ có phát hiện ra một chỗ âm mặc khoáng mạch, nó có từ trước khi phát sinh chuyện này. Trung niên nho sinh có chút khẩn trương, cũng dùng thần thức dò xét liên tục chung quanh, trong miệng thì đáp. Thì ra là thế, khó trách hai đầu quỷ vật lại chiếm giữ mạch khoáng nơi đây. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên phía trước, thò tay lên thạch bích vỗ nhẹ vài cái.

Bên trong sương mù màu đen, lúc này chuyển ra tiếng chu, một thanh âm tràn đầy đau đớn, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số xích mang từ sương mù màu đen bắn ra, lộ ra hình thể quỷ vật bên trong. Chỉ thấy quỷ vật này, ngày thường mặt xanh nanh vàng, một đôi mắt đỏ tự như chuông đồng, trên người đầy những lông ngắn thô và to, tay chân năm ngón như cái móc câu, thoáng nhìn thì giống như ưng chảo. Nguyên lai là một con thanh diện quỷ. Liễu Minh đưa tầm mắt nhìn qua, tự nói một câu. Trên người quỷ vật trải rộng từng đạo vết thương, hiển nhiên là vết thương do một kích vừa rồi tạo ra. Nhưng trên vết thương lại không có chút máu tươi nào chảy ra, chẳng qua là liên tục tản mát ra từng sợi hắc khí. Thanh diện quỷ trừng một đôi mắt to nhìn Liễu Minh, trên nét mặt mang theo một tia sợ hãi. Bỗng nhiên xoay người một cái liền muốn bỏ chạy vào huyệt động. Nhưng vào thời khắc này, dưới mặt đất bỗng nhiên tử mang lóe lên, một đôi cự ngao lập tức từ dưới đất chui lên như thiểm điện kẹp lấy đôi chân trần của quỷ vật. Thanh diện quỷ quá sợ hãi giống to một tiếng, hai chân dốc sức liều mạng giãy giụa, đồng thời một đôi móng vuốt sắc bén hóa thành trào ảnh hướng bên cự ngao điên cuồng hạ xuống. Nhưng một hồi âm thanh phanh phanh chậm đục về sau, cự ngao màu bạc căn bản không chút sức mẻ, thậm chí mặt ngoài một tia dấu vết cũng không lưu lại. Sau một khắc, phía trên cự ngao thả ra một đám sương mù màu tím đen hơi dính đến hai chân, làm cho huyết nhục nơi đó nhanh chóng thối rữa. Thanh diện quỷ lúc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hai móng thoáng một phát điên cuồng phát ra cường lực gấp bội, tiếng xe gió phát ra điên cuồng công kích cự ngao, nhưng vẫn như cũ là không có chút nào tác dụng. Đúng lúc này, veo một tiếng, một đạo mơ hồ ống ánh lập tức từ sau lưng quỷ vật lướt ra từ mặt đất, chỉ mơ hồ một cái xuyên thủng não của quỷ vật. Thanh diện quỷ hét thảm một tiếng, sau ót lúc này hắc khí tuôn ra, chính là cốt hạt ở dưới mặt đất bỗng nhiên đem cái đuôi móc câu như thiểm điện bắn ra, một kích đơn giản đã đắc thủ. Nếu đổi lại là một gã tu luyện giả bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền toi mạng mà chết. Nhưng quỷ vật này nửa người trên lung lay mấy cái, đầu lâu bỗng nhiên quỷ vị quay vòng 180 độ, trong miệng kêu một tiếng phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Cách đó không xa, trung niên nho sinh nghe xong thanh âm này, lập tức trái tim nóng lên, trên ngực cảm thấy như vừa bị ai đánh cho một quyền thôi sơn, muốn phun ra một ngụm máu. Bách quỷ khốc, Liễu Minh tâm thần khẽ động, lập tức nhớ tới quỷ đạo pháp thuật này. Đây là quỷ đạo thuật pháp rất nhiều, cao cấp quỷ vật đều có thể thúc giục, có thể ảnh hưởng đến thần trí người nghe. Ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý sử dụng, có thể khiến đối thủ bị khí huyết ngược dòng, pháp lực tán loạn. Giống như hắn ở tiểu viêm giới đã từng gặp phải tiếng kêu gào của hỏa linh vậy. Bất quá loại trình độ quỷ khốc chi thuật này căn bản không cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, bỗng nhiên tay áo giơ lên, một đạo cầu vồng màu đỏ lóe lên, trước mắt lần nữa bay vụt mà về. Chỉ nghe phù một tiếng, thanh diện quỷ lúc này đã người phân hai đoạn, nửa trên lơ lửng trên không mà nửa dưới thì đang không ngừng giãy giụa. Đúng vào lúc này, trong huyệt động truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Nghe thanh âm thì rõ ràng là một đầu quỷ vật khác. Liễu Minh quay đầu thản nhiên nhìn qua, chỉ thấy phía bên kia quặng mỏ, một con thanh diện quỷ toàn thân bị vô số sợi tóc màu xanh lá cường hành cuốn chặt. Quanh thân hắc vụ hóa thành vài đạo rắn đen đang không ngừng xé đám tóc màu xanh lá. Bất luận con rắn đen kia làm ra thủ đoạn gì và giãy giụa ra sao, thì nguyên bản vẫn là không thoát được khỏi đám tóc xanh. Mà Phi Lâu thì không biết dùng loại thần thông nào, lại dường như là giỏi ở trong xương bám lấy thanh diện quỷ. Ba cái đầu, một lớn hai nhỏ, gắt gao cắn vào chỗ hiểm của quỷ vật không buông. Nhìn như hung hãn thanh diện quỷ, lúc đầu còn có chút ít có thể giãy giụa. Nhưng Liễu Minh nhìn qua được mấy hơi thở về sau, thanh âm của nó liền trở nên hữu khí vô lực, thân thể đồng thời lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khô héo thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền nằm ở trong lưới không cách nào nhúc nhích. Liễu Minh gật đầu, thân hình lay động, tay áo run lên, trong hư không một đạo hồng quang lóe ra, phi kiếm đã chắn vào ngực thanh diện quỷ, mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên thủng ra sau lưng. Sau đó kiếm quang lạnh như băng run lên, thuận thế từ dưới lên trên nhoáng một cái. Một tiếng gào thét quỷ dị truyền đến, cái đầu thanh diện quỷ liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Từ khi hai đầu thanh diện quỷ xuất hiện cho đến khi Liễu Minh cùng hai đầu linh sủng phối hợp nhẹ nhàng đánh chết, trước sau bất quá công phu nửa chén trà. Liễu Minh từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng hời hợt, bộ dáng dường như không vận dụng bao nhiêu khí lực. Cái này tự nhiên để trung niên nho sinh vừa mừng vừa sợ. Lúc này, Cốt Hạt cùng Phi Lâu đồng thời thu pháp lần nữa nhoáng một cái bay đến bên cạnh Liễu Minh. Vị trưởng lão Hứa gia lúc này thu hồi tiểu thuẫn trước người, vội vàng tiến lên, chắp tay cung kính nói. Không nghĩ tới, Liễu đạo hữu chẳng những thực lực bản thân kinh người, vẫn còn có hai đầu linh sủng lợi hại như vậy. Thật đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hai đầu linh sủng này, tại hạ nếu như không có nhìn lầm, hình như đều là ngưng dịch hậu kỳ thực lực. Chậc, đạo hữu không hổ là thái thanh môn cao đồ, có linh sủng lợi hại như vậy bên người, chỉ sợ đủ để tung hoành ở dưới hóa tinh. Đạo hữu quá khen, tại hạ cũng là ngẫu nhiên mới có được hai đầu linh sủng này. Liễu Minh mỉm cười trả lời, tùy ý vỗ vào bên hông. Cốt hạt cùng phi lâu lại hóa thành hai đạo hắc khí, hướng túi ra ở nơi eo lưng một cuốn mà vào. Trung niên nhỏ sinh thay thế lần nữa có chút khom người, miệng đầy những lời cảm tạ. Đây là bổn phận của tại hạ, không cần phải cảm tạ. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta cũng nên ly khai chỗ này thôi. Ánh mắt Liễu Minh quét qua một lần, không phát hiện có dị thường, lúc này mới nói ra. Trung niên nho sinh tự nhiên một lời đáp ứng không chút do dự. Vì vậy hai người lúc này phản hồi theo đường cũ ly khai quặng mỏ, khu vân hướng chỗ Hứa gia trạch viện phá không rời đi. Mấy canh giờ sau, trong đại sảnh Hứa gia trạch viện, Liễu Minh bình tĩnh ngồi một bên trên một cái ghế. Bên dưới hai hàng ghế là đám người trưởng lão Hứa gia. Hiển nhiên lão giả nho sinh cũng ở trong nhóm đó. Những thứ này Hứa gia tù sĩ đều trong miệng trung niên nho sinh đã biết được trận chiến lúc trước. Là một mình Liễu Minh thị uy thực lực, bọn họ thì một hồi hưng phấn lẫn hâm mộ, thái độ đối với Liễu Minh tự nhiên càng cung kính hơn. Liễu thượng sứ, đây là thủ lao trong tông đáp ứng trước kia. Lần này thượng sứ từ vạn dặm xa xôi tới đây tương trợ, tại hạ đại biểu Hứa gia trên dưới lần nữa xin tạ ơn thượng sứ. Mặt khác những vật này đều là một ít tài liệu luyện khí quý hiếm, Hứa gia tổ tiên còn sót lại. Đạo hữu có nhìn chúng món nào thì cứ việc cầm đi vài thứ. Một lát sau, Hứa gia gia chủ cùng lão già gầy còm phía sau đại sảnh đi tới, đặt linh thạch lên bàn nói. Tiếp theo, đại trưởng lão Hứa gia tức thì tay áo nhẹ run lên, bạch quang lóe ra. Lúc này bên cạnh cái túi lại nhiều ra hơn 10 cái hộp ngọc lớn nhỏ. Nếu đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, trước đem cái túi chứa linh thạch thu lại, ánh mắt rơi vào những thứ trên hộp ngọc bên cạnh. Sau một phút đồng hồ, Liễu Minh ở trong Hứa gia cùng chúng tu sĩ đi ra đại sảnh, không nói hai lời, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đóa mây đen dựng lên, lập tức hóa thành một đoàn hắc quang phá không rời đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu sau, liền đã hóa thành một điểm đen, biến mất nơi cuối chân trời. Lão giả gầy còm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người hướng trung niên nho sinh hỏi thăm. Thất đệ, người nói người này tùy thân có hai ngưng dịch hậu kỳ quái vật, người xác định không có nhìn lầm chứ? Lão giả gầy còm nhướng mày, thấp giọng hỏi. Bẩm báo đại ca, trong quặng mỏ, dùng thần thức quét qua vài lần xác nhận không sai, cả hai cái đều có ngưng dịch hậu kỳ tu vi. Chẳng nhưng như thế, Liễu thượng sứ còn là một gã kiếm tu, mà lại công lực cao thâm mặt chắc, chẳng qua giơ tay nhấc chân, liền đem hai đầu thanh diện quỷ trước sau một kích chém giết. Thực lực của hai quỷ vật này, ta và ngươi thế nhưng đã nhìn thấy tận mắt. Trung niên nho sinh không dám lãnh đạm, vội vàng trả lời. Nếu ngươi nói không ngoa, vì Liễu thượng sứ này xác định không phải ngưng dịch trung kỳ đơn giản như vậy, chắc là tận lực che giấu tu vi, không muốn cho chúng ta biết. May mắn là chúng ta đối với hắn tôn kính, bằng không thì không biết sẽ tạo ra phiền toái gì. Bất quá hắn nhanh như vậy liền rời đi, đoán chừng là thật có chuyện quan trọng bên người. Thôi được, những thứ này không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Hứa Khai Dương nghe vậy, sắc mặt biến hóa trả lời. Lúc này đây, gia chủ làm thật không sai. Chúng ta xuất ra những tài liệu kia để cho hắn lựa chọn cũng coi như giao hảo với người này. Nếu là tu vi người này có thể tiến thêm một bước, nói không chừng về sau Hứa gia ta tại Thái Thanh Môn có thêm một chỗ dựa. Lão giả gầy còm than nhẹ, nói xong tay áo vung lên đi tới đại sảnh. Hứa gia mọi người nghe vậy chỉ là hai mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, nhào nhào đi vào theo. Sớm đã ở bên ngoài hơn trăm dặm, Liễu Minh tự nhiên sẽ không biết được cuộc nói chuyện của Hứa gia. Hắn đang vui vẻ vuốt vuốt cái viên châu xanh biếc ở trong tay với thần tình hỏa hoãn. Vật này chính là cam lũ châu, chính là một kết tinh bài tiết của một loại kỳ trùng, hơn nữa kịch độc vô cùng và vô cùng quý hiếm. Đúng là một trong những tài liệu phụ trợ mà Liễu Minh muốn để luyện chế cửu nghi khô lâu thuẫn. Hắn bỗng nhiên thu được ngoài ý muốn, tự nhiên rất hài lòng. Hắn đem viên châu thu lại, lại khép phất tay lấy ra một cái bản đồ khu vực phụ cận mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Sau một lát, hắn đem địa đồ thu lại, nhẹ nhàng giẫm mây đen dưới chân, xoay mười một cái, liền hướng phương bắc phá không mà đi. Phi hành về phương tây gần nửa ngày, trước mắt Liễu Minh đã xuất hiện một cái hồ nước. Chỉ thấy hồ nước này trong nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có cá bơi qua, cũng có mấy con hạc chơi đùa gần đó. Liễu Minh giẫm mạnh mây đen dưới chân, hạ xuống ven hồ, một tay trước ngực kết xuất một pháp ấn cổ quái, đơn thủ vừa lộn hướng trong hư không vỗ qua. Một đạo sương mù màu đen bắn ra, trước mặt mấy trượng ở trong hư không khẽ run lên, bỗng tạo nên một tầng rung động như gợn sóng. Sau đó cảnh sắc trước mặt Liễu Minh đột nhiên mơ hồ, một tòa sơn cốc xanh lục thình lình xuất hiện, mơ hồ còn có thể thấy được một ít tu luyện giả từ những hướng khác bay vào sơn cốc, thỉnh thoảng cũng có mấy đạo độn quang từ sơn cốc bay ra.